Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 192, Hoành Đồ Bá Nghiệp quay đầu trống không. Las Vegas, rạng sáng, mở xong khuyên nhủ công khai xử lý tội lỗi sau đó. Adam trở lại chính mình phòng xếp. Hắn lúc này vẫn như cũ tinh lực 10 phần, thậm chí có thể nói tinh lực bạo tạc. Thế là hắn lén lút lui về gian phòng của mình, nghĩ đến một cái đêm khuya thâu hương. Thế nhưng là, trong phòng ngủ vậy mà không có người. Lần này, Adam mắt trợn tròn, tình huống như thế nào? Hiện tại cũng rạng sáng, Heather không tại phòng ngủ có thể ở đâu? Adam lập tức liền có suy đoán, đi ra phòng ngủ, đi tới Juno gian phòng, đưa lỗ tai nghe xong. Quả nhiên một trận vui đùa ầm ĩ âm thanh từ bên trong truyền đến. Trong đó có Heather. Adam khóe miệng giật một cái, đưa tay vỗ vỗ cửa phòng. Ai vậy? Juno kinh hoàng âm thanh vang lên, tựa hồ là bị bắt gian đồng dạng. Thế nhưng là quá mức sốc nổi, không có chút nào để ý. Trừ ta còn có thể là ai? Adam nhổ nước bọt nói, nơi này cũng không phải New York chung cư. Đi ra đi vào không có chìa khóa làm sao có thể. Tại New York, Monica chung cư cùng Chandler chung cư cơ hồ chưa bao giờ khóa, đẩy cửa liền có thể đi vào. Rất nhiều chuyện đều là bởi vì cái này nguyên nhân mà phát sinh. Ví dụ như Joy mỗi ngày chạy tới cầm đồ ăn. Khoa trương nhất còn là vốn là thời không bên trong Monica cùng Chandler cố gắng sinh hài tử đoạn. Thời gian kia, có lần hỗ trợ chiếu cố Rachel cùng Ross nữ nhi Emma. Đem Emma đặt ở phòng khách, hai người liền trực tiếp tiến vào phòng ngủ đi tạo tiểu nhân. Joy đẩy cửa đi vào, nghe đến trong phòng ngủ động tĩnh, cảm thấy không thích hợp trẻ em. Thế là trực tiếp đem Emma ôm đi. Monica cùng Chandler kết thúc phía sau đi ra lúc, trực tiếp mắt trợn tròn. Cuối cùng tự nhiên là có kinh hãi, không có nguy hiểm. Nhưng thử nghĩ nếu mà không phải Joy, mà là bất kỳ một cái nào người ngoài. Ví dụ như đưa giao hàng, đẩy cửa đi vào đem Emma ôm đi. Vậy sẽ là kết quả gì? Adam kiên quyết không phạm loại này sai lầm. Có chuyện gì sao? Cửa phòng bị nửa mở. Juno mặc khinh bạc áo ngủ tựa tại cửa ra vào, cản trở Adam ánh mắt, khuôn mặt có chút mất tự nhiên đỏ ửng. Ngươi cứ nói đi. Adam nhưng liếc một cái liền xem thấu Juno, không cao hứng lật một cái liếc mắt. Ta nói a, Juno hì hì cười nói. Ta nói quá muộn, chúng ta muốn ngủ, có việc ngày mai lại nói. Nói xong, liền muốn đóng cửa. Adam đưa tay chống đỡ, im lặng nói. Các ngươi đi ngủ có thể. Đem Heather kêu đi ra. Chúng ta cũng muốn đi ngủ. Nàng mệt mỏi. Ngủ. Juno giống như cười mà không phải cười nói. Hơn nữa ngươi cũng có thể mệt chết đi. Đều chơi đến thời gian này. Nhanh đi về đi ngủ. Còn là nói ngươi muốn vào đến cùng một chỗ ngủ. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam trì trệ. Chỗ nào vẫn không rõ Juno tại nhằm vào hắn đây. Bất quá suy nghĩ một chút, các nàng ba cái bồi tiếp phụ mẫu còn có mấy cái gây sự tinh một đêm. Chính mình nhưng chơi quên hết tất cả, dù cho sau đó là vì Chandler cùng Monica sự tình, cũng thực có chút không thể nào nói nổi. Tốt, Juno, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp. Heather xuất hiện tại Juno sau lưng, mở cửa phòng ra, vô dụng kẻ phản bội. Juno thấy thế, trợn nhìn Heather một cái. Một quan cửa phòng, không để ý tới Adam bọn họ, nhựa tỉ muội tình cảm, quả nhiên danh bất hư truyền. Đa tạ ngươi, Adam chân thành nói cảm ơn. Vừa là Heather chủ động bồi người trong nhà lại vì nàng rất chính mình. A, không đợi Heather trả lời, Adam đưa tay ôm một cái, xoay tròn lấy ôm Heather trở về phòng. Nói, các ngươi vừa rồi đều đang làm gì? Trở lại phòng ngủ. Adam một tay lấy Heather ném lên giường. Gầy mấy gầy. Cộng hưởng hắn ánh mắt tỏa sáng. Quả muốn một lần nữa. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nàng. Ép hỏi. Ha ha. Heather chỉ là si mê mà cười. Đợi đến Adam quyết tâm muốn động thủ lúc, Heather đột nhiên đẩy ra Adam. Chạy đến phòng trong. Adam phát giác Heather có chỗ mục đích, tự nhiên không có ngăn cản. Không phải vậy lấy Heather lực lượng chỗ nào đẩy ra được hắn. Bởi vậy chỉ là sốc nổi làm bộ truy kích. T. Chờ hắn chậm rãi đuổi tới phòng trong lúc, lại phát hiện Heather sớm đã không thấy. Bên trong đứng một cái uy phong lẫm liệt madam, càng làm cho hắn hít sâu một hơi là rộng lớn phòng gửi đồ, một hàng các loại chế phục, truyền thống hầu gái, OL, thủy thủ chờ liền không nói. Liền DC Wonder Woman bộ đồ, miêu nữ cùng Marvel Black Widow chờ anime kinh điển nữ anh hùng nữ nhân vật phản diện bộ đồ đều có. E Love America tương đương, Adam không kìm hãm được nói. Dùng là rát đối mặt America không quân thượng tá lúc đặc biệt giọng điệu. Bên cạnh phòng xếp, William Havan ôm cao lớn trung niên nữ nhân, thất thần nằm ở nơi đó, hưởng thụ lấy yên tĩnh khó được. Trong đầu lại không ngừng hiện lên Alice bóng dáng. Hắn cảm thấy hắn lại gặp phải chân ái. Hơn nữa loại này chân ái trình độ viễn siêu ngày xưa bất kỳ lần nào. Hắn thậm chí có loại ảo giác. Nàng sẽ là hắn cả đời phiền toái lớn nhất. Nếu mà không chiếm được nàng, giờ khắc này, hắn có loại mãnh liệt xúc động, muốn tìm được nàng, vứt bỏ hết thảy, hướng nàng cầu hôn, sau đó cùng nàng vượt qua hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Thế nhưng là hắn thoáng giật giật, lại phát hiện động một cái cũng không thể động, y như là chim non nép vào người trung niên nữ nhân, ghé vào lồng ngực của hắn, ép tới hắn bất lực động đậy. Mặt tái nhợt bên trên không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Càng chết là, bên cạnh lại đột nhiên loáng thoáng vang lên quen thuộc nhạc khúc. Sau đó, nhắm mắt mỉm cười trung niên nữ nhân một cái giật mình ngồi dậy. Ánh mắt quang mang để hắn khiếp sợ. William, ha ha, đô la tại triệu hoán. William chỉ có thể lên dây cót tinh thần, cười bồi đáp lời. Nửa giờ sau, bên cạnh nhạc khúc vẫn như cũ. William bị trung niên nữ nhân dỗ dành đi nhà vệ sinh. Theo trong tủ quầy cầm tới một cái màu lam cái chai. Đổ ra một viên màu lam viên thuốc nhỏ. Nhìn xem trong gương tái nhợt không máu khuôn mặt. Cắn răng một cái bỏ vào trong miệng. Liền nước máy nuốt xuống. Sau một tiếng, hai người đều buồn ngủ ngủ thiếp đi lúc. Bên cạnh khe hở một lát về sau. Một lần nữa bắt đầu diễn tấu. William, trung niên nữ nhân híp mắt một hồi, lại bị đánh thức, vốn định nổi giận, thế nhưng là nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng lên, lại không buồn ngủ, đánh thức ngủ say William. Lần nữa dùng tới giống nhau giọng điệu bắt đầu triệu hoán. William thân thể lắc một cái, không nhúc nhích giả chết. Trong lòng hận chết bên cạnh cẩu nam nữ, hắn thật sợ, hắn cảm giác hắn thật muốn chết rồi. Là thuốc ba phần độc, chính là Lam Bình cũng không được. Hắn thật hết sức, quả nhiên, cái gì tiền đều không dễ kiếm a. Nếu không, vẫn là thôi đi. Lý tưởng gì, hoài bão gì, cùng tính mệnh so sánh, đều là cái dám. Làm gì nhất định muốn leo lên trên, thành trăm vạn phú ông, ngàn vạn phú ông, làm cái được hoan nghênh người hầu rượu, tự do tự tại phong lưu, không thơm sao? Hoặc là gánh vác cách dù học vay liền gánh vác. Có gì đặc biệt hơn người? Người khác có thể sử dụng cả một đời trả. Hắn vì cái gì lại không được? Giờ khác này, William trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Thật muốn đá một cái bay ra ngoài đẩy hắn trung niên nữ nhân. Sau đó tiêu sái rời đi. Thế nhưng hắn không có dũng khí. Hơn nữa hắn cũng không có một chút khí lực. Thế là, hắn chỉ có thể giả chết. Nằm sấp ngủ ở nơi đó, không nhúc nhích, rời xa trung niên nữ nhân bên kia tay, gắt gao nắm lấy đệm chăn, giống như là nắm lấy cuối cùng một cọng rơm, khóe mắt trượt ra một giọt lạnh giá nước mắt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.